Âm nhân tế, chương 186, 186, mẹ đang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giọng điệu Hồ Nãi Nãi hỏi, ta liền có thể nhìn ra, nàng rất để ý tiểu hoàng này câu nên. Khi cô ấy hỏi tôi như vậy, tôi không biết nên nói với cô ấy như thế nào, sợ nói trực tiếp chân tướng, sẽ làm cho cô ấy khó có thể chấp nhận. Tôi không trả lời ngay lập tức, nhưng thập phần bí mật nhìn cha tôi một cái. Cha tôi khẽ lắc đầu với tôi. Vừa rồi dọc theo đường đi, ta đại khái đã đem tình huống của Hồ Tiên Lâu nói qua với hắn, cho nên nói, chuyện của Tiểu Hoàng, ba ta cũng biết. Anh ta lắc đầu với tôi, nói rằng anh ta nghĩ như tôi. Nghĩ đến đây, ta liền nói, Hồ Nãi Nãi, Tiểu Hoàng hắn, không có việc gì, còn ở trong Hồ Tiên Miếu, nếu không có hắn hỗ trợ, ta thật đúng là không biết sao lại từ trong Hồ Tiên Miếu đi ra đây. Hồ Nãi Nãi vẻ mặt không tin phục, bà đi về phía ta, còn hỏi. Dương Dương, ngươi không lừa gạt ta đi, trong lòng ta từ lúc vừa rồi một trận vẫn không thoải mái. Ta liền cảm giác, đây không phải khuê nữ ta bên kia có vấn đề gì, vậy khẳng định chính là Tiểu Hoàng xảy ra chuyện gì, nếu không có việc gì, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta cho rằng Hồ Nãi Nãi đã nhìn ra, không nghĩ tới nàng lại tin lời ta nói, cho nên... Ta lập tức lại nói thêm một câu. Hồ Nãi Nãi, người yên tâm, Hồ tỷ nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Chúng ta ở trong Hồ Tiên Lâu đã gặp mặt, nàng hiện tại cùng Hà Thanh, còn có một ít quỷ môn đạo sĩ liên thủ. Cho dù trong Hồ Tiên Lâu thật sự có cao thủ, bọn họ cũng có thể ứng phó. Sau khi ta nói xong, Hồ Nãi Nãi cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ khẽ gật đầu. Lúc này, ta mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Chuyện của Tiểu Hoàng chỉ có thể chờ cơ hội thích hợp mới nói với nàng. Sau đó, ta liền đem kế hoạch bên trong Hồ Tiên Lâu nói với Hồ Nãi Nãi. Nàng tự nhiên là đều có thể lý giải, hơn nữa nàng mang theo âm binh, hoàn thành kế hoạch kia thuộc về một bộ phận của nàng, hẳn là không có vấn đề gì. Kế tiếp, trọng yếu nhất chính là, chúng ta phối hợp, còn có chúng ta cùng Hồ Thanh, Hồ Ngọc Lan, quỷ môn đạo sĩ trong Hồ Tiên Lâu phối hợp. Ta cùng ba ta liền chuẩn bị rời đi, chúng ta cần đến doanh địa âm binh đi phối hợp một chút sách lược cụ thể, bưng đi Hồ Tiên Lâu ngoại trừ nội ngoại hô ứng ra, còn cần một kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Đợi đến khi chúng ta bên kia xác định được, lập tức lại thông chi Hồ Nãi Nãi bên này, sau đó, chờ tín hiệu bên trong Hồ Tiên Lâu. Khi đèn trời sáng lên, chúng tôi sẽ bắt đầu hành động. Ngay khi tôi và cha tôi chuẩn bị rời đi, bà Hu đột nhiên gọi tôi lại, cô ấy hỏi. Dương Dương, bạn đến đây một chút, tôi có một cái gì đó để hỏi bạn. Hồ Nãi Nãi, có chuyện gì, ngài nói. Ta nói, không hiểu Hồ phu nhân này có ý gì. Tôi liếc mắt nhìn cha tôi một cái, ông cũng có chút nghi hoặc, khẳng định cũng không rõ ràng lắm. Ta liền đi về phía Hồ Nãi Nãi, trong lúc bất chợt, Hồ Nãi Nãi hướng về phía ta liền vọt tới. Ta sửng sốt, căn bản không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Ta theo bản năng tránh né. Nhưng tốc độ của Hồ phu nhân rất nhanh, thân thủ của bà phòng trừng cũng không kém. Mặc dù ta tránh né, nhưng vẫn bị một tay thò vào trong túi của ta, Tiểu Hoàng đã bị nàng móc ra ngoài. Xem ra, vẫn không có giấu giếm nàng, ta thở dài một hơi, đồng thời, nhìn thấy Hồ Nãi Nãi hai tay cầm thi thể Tiểu Hoàng, cả người đều run rẩy. Trong nháy mắt, nước mắt già trên mặt cô rơi xuống. Trong lòng Hồ Nãi Nãi, Tiểu Hoàng còn nặng hơn tôi tưởng tượng. Hồ Nãi Nãi, con đừng nói nữa, ta đều biết, ngươi không muốn ta lo lắng, ta có thể hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ phu nhân trực tiếp nói, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hoàng, giống như là chiếu cố hài tử của mình, nàng nhìn ta một cái, nói. Tiểu Hoàng từ nhỏ đã đi theo ta, hắn là một đứa nhỏ tâm tính thuần thiện, ta cho hắn sơn thần miếu hương khói. Gần 2 năm mới có thể hóa thành hình người. Không ngờ, hắn cứ như vậy không còn. Sớm biết như thế, Hồ Tiên Miếu bị chiếm. Ta cũng không nên để hắn tiếp tục lưu lại ở đó. Đều là lỗi của ta à. Ta nhìn thấy Hồ Nãi Nãi như vậy, trong lòng cũng rất không thoải mái. Dù sao Tiểu Hoàng là vì che chở cho ta chạy trốn, mới mất đi tính mạng. Tôi cũng có trách nhiệm lớn trong việc này. Hồ Nãi Nãi, xin lỗi. Anh ấy là vì, tôi nói. Bà Hồ xua tay với tôi, cô ấy nói, không, Dương Dương, bạn không cần phải nói xin lỗi, điều này không phải là lỗi của bạn. Trên người ngươi mang chuyện trọng yếu hơn, món nợ này nên tính ở trên Hồ Tiên Lâu. Hồ phu nhân nói như vậy, ta đành phải gật đầu. Nhưng mà, nhìn thấy bộ dáng thương tâm của nàng, ta vẫn cảm thấy không thoải mái. Nếu như lúc ấy ta có thể kịp thời đi ra ngoài cứu, không chừng liền có thể bảo trụ mạng của tiểu hoàng. Cha tôi vỗ vai tôi, ông nói, đừng quá tự trách mình. Sau đó, ta liền theo ba ta đi doanh địa âm binh, phiến doanh địa này ở phía bắc Hồ Tiên Miếu, lúc trước hẳn là ở Hồ Gia Trang, xem ra ba ta đã tìm được vị trí tốt nhất. Âm binh của ba ta đều ẩn nấp trong rừng núi phụ cận, thập phần bí mật, nói là doanh trại, thoạt nhìn chỉ có một ngôi nhà cỏ rách nát trên núi. Bên trong có ánh đèn màu xanh u, thật xa, ta liền nhìn thấy bên kia Tiểu Khương trêu chọc cái gì. Trong quá khứ, tôi phát hiện ra rằng ông đã giữ bùa vàng mà tôi đã cho anh ta. Ta hỏi hắn sao, hắn nói, ta cho hắn phù văn trên bùa đều không còn. Còn nữa, ba tôi bảo cậu ấy ở nơi này, chờ đợi, ông luôn cảm thấy nơi này gió thổi, giống như âm khí rất nặng. Vừa rồi, hắn còn nhìn thấy trong rừng bên cạnh giống như có bóng người đang động. Tôi liếc mắt nhìn ba tôi một cái, phỏng chừng ba tôi không nói cho ông biết chân tướng, nếu thật sự nói cho ông ấy biết. Tất cả đều là âm binh xung quanh, không biết ông ấy sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Hắn nói như vậy, ta liền hỏi hắn, người lợi hại a, đều có thể nhìn ra có âm khí. Ông gãi đầu, chỉ mỉm cười, sau đó, lại hỏi tôi đi Hồ Tiên Lâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có tìm được Lâm Mạn Mạn còn có bạn gái của ta hay không? Tôi đã nói với anh ta rằng họ không sao, để anh ta không phải lo lắng. Bà ta khiêng Triệu Tam vào phòng. Triệu Tam hiện tại còn chưa tỉnh lại, hắn bị hồ tử chán trắng kia tinh thương không nhẹ. Bà tôi vào phòng, tôi cũng đi theo vào, đến bên cạnh nhà cỏ, bà tôi liền hỏi. Tú Ngọc, ở trong phòng sao? Bà tôi hỏi như vậy, quả thực khiến tôi sửng sốt. Tú Ngọc, đó không phải là tên của mẹ tôi sao? Chẳng lẽ mẹ tôi cũng ở đây? Làm sao có thể? Sau đó, cửa phòng bên cạnh ọp ẹp một tiếng, liền mở ra. Mẹ tôi mặc một chiếc váy màu đỏ và đi ra từ bên trong. Tiểu Khương cũng đi theo vào, anh thấp giọng nói bên cạnh tôi. Anh Dương, mẹ anh thật trẻ, tôi chỉ có thể gật đầu, nhìn bộ dáng anh không sợ hãi gì, nhất định là gặp mẹ tôi, phỏng chừng anh còn không biết. Mẹ tôi kỳ thật là quỷ, nhiều năm trước cũng không còn, bộ dạng của bà vẫn không thay đổi. Thành thật mà nói, tôi thực sự rất ngạc nhiên khi có thể nhìn thấy mẹ tôi ở đây. Sau đó, ba ta khiêng Triệu Tam qua, đặt ở một bên giường. Mẹ tôi lập tức đi qua, sờ sờ hồn mạch của Triệu Tam, bà nói. Hoàn hảo, vấn đề không lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha tôi gật đầu, sau đó, ông quay trở lại và nháy mắt với tôi và để cho tôi đi qua. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ tôi, vẫn là ở làng Thượng Hà của chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy cô ấy, thực sự trong trái tim tôi có một loại xúc động. Muốn gọi cô ấy, nhưng tên thuộc về cô ấy bị mắc kẹt trong cổ họng của tôi, không thể hét lên. Sau đó, tôi nhớ lại cảnh đó vô số lần, thậm chí sẽ mơ thấy, tôi hối hận mỗi lần. Tôi đi qua, đồng thời, mẹ tôi cũng quay đầu lại, bà nhìn thấy vết máu trên ngực tôi, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nàng hoảng hốt đi tới, cẩn thận kiểm tra vết thương của ta một lần, cau mày hỏi. Dương Dương, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Nàng hỏi xong, còn không đợi ta trả lời, liền hoảng hốt hốt lại đi đến phòng bên cạnh, ở trong phòng kia, tìm kiếm chung quanh. Con đi về phía cửa phòng, hô một tiếng, mẹ, một tiếng này, mẹ ngây ngẩn cả người, bà tựa hồ không thể tin được cô nghe được, bà chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, biểu tình phức tạp, nhưng cũng nói không nên lời. Ta biết, mẹ đã chờ đợi gần 20 năm cho từ này. Chữ này đối với nàng mà nói. Phân lượng thật sự là quá nặng, mà ta vẫn không thể nghĩ rõ điểm này, cho đến khi vừa rồi ta nhìn thấy mẹ. Mẹ sửng sốt một hồi, mới cuống quýt đáp ứng một tiếng, trên mặt lộ ra nước mắt, rồi lại mang theo ý cười. Bà tìm thấy một chai thuốc từ khung gỗ, yêu cầu tôi ngồi sang một bên và sau đó bắt đầu làm sạch vết thương của ta. Bà ấy hỏi tôi, Dương Dương, có đau không? Con lắc đầu, nói, không đau, mẹ không cần lo lắng. Vết thương này của con không sao. Trước đây, khi tôi thấy mẹ tôi trong làng của chúng tôi, bà không giống như thế này. Bộ dáng lúc trước, thoạt nhìn chính là quỷ hồn, mà hiện tại nàng, thoạt nhìn cùng người sống không có gì khác nhau. Ta biết, trong khoảng thời gian này, trên người mẹ nhất định đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.